Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2425, Phong Ma Thánh. Đế thế nghe được người tới tiếng động sau, lập tức bàn tay nhốt đánh vào trong hư không, ý niệm khẽ nhúc nhích, một phiến phiến phong ấn chi môn biến mất vô ảnh, lập tức giữa trời đất lại khôi phục thanh minh. Cửu sư huynh sao tới đây? Chỉ thấy đế thế ngẩng đầu nhìn hướng trong hư không một vị khác áo trắng thân ảnh, hàm cười nói, tại trong lòng hắn cũng vì có chút khó chịu. Tại hắn phía trước, sư tôn đã có 9 vị thân truyền đệ tử. Chẳng qua, hắn đế thế đối phía trước 8 vị cũng là phi thường tôn kính. Bởi vì kia 8 vị thực lực đều là rất mạnh, đều là khủng bố nhân vật. Duy độc này cửu sư huynh, cảnh giới thậm chí so với hắn cũng vì không hề như bước vào tiểu thành thánh vương chi cảnh thời gian so với hắn muốn ngắn. Đồn đãi này cửu sư huynh là bởi vì cùng sư tôn bạn cũ mới đắc ý có cơ hội bái nhập bên trong sư môn, trở thành thân truyền đệ tử. Rất nhiều ký danh đệ tử đều là không thế nào phục hắn, bởi vậy này đế thế tự nhiên với hắn không phục. Chính là, dù sao hắn cũng mới nhập môn, mà trước mắt người quả thật hắn cần gọi một tiếng sư huynh. Đợi cho hắn tại sư môn trong nội tình sâu, liền sẽ không quá để ý đối phương. Đến xem, trong hư không thanh niên đối với đế thế nhàn nhạt nói thanh. Hắn chính thức bái nhập sư tôn môn hạ thời gian kỳ thật cũng không dài. Cũng tựu vài chục năm mà thôi, náo động bắt đầu thời đại. Hắn liền bị từng kia thẳng đến dạy dỗ hắn tồn tại tiếp nhận đi rồi. Mang vào thần bí mà cường đại bên trong sư môn. Hơn nữa có thể chính thức bái sư nhập môn. Trở thành kia cường đại tồn tại ngồi xuống đệ tử. So sánh với những người khác, hắn đối sư môn tình huống vẫn là so sánh lạ lẫm. Có vẻ có chút độc lập. Hắn cũng biết trước mắt đế thế chỉ sợ thực không thế nào để ý hắn. Đương nhiên, hắn cũng không để ý đối phương cái nhìn. Lâm Phong ca, ta rốt cục lại gặp được kia. Chỉ thấy thanh niên ánh mắt chuyển cúa, dừng ở Lâm Phong trên người. Hàm cười nói, tại thanh niên xuất hiện là lúc, Lâm Phong liền thẳng đến nhìn thấy hắn. Trong thần sắc lộ ra một chút thần sắc cổ quái. Từng tiểu gia hỏa, nhưng lại cũng trưởng thành tới rồi hôm nay hoàn cảnh. Có lẽ là trước kia, hắn liền biết đối phương trong thân thể tựa hồ có một cổ thần bí lực lượng. Nhưng mà rồi lại nhìn không thấu, sau lại phân biệt lâu, hắn không nữa đối phương tin tức. Lần này gặp lại, đối phương, nhưng lại cùng này đàn bạch y nhân chính là đồng môn. Hơn nữa, cùng kia tối là chủ yếu muốn thanh niên áo trắng là sư huynh đệ quan hệ. Từ vừa rồi này bạch y nhân trong lời nói trong hắn nhưng là biết rõ những người này môn phái thế. Lực nội tình sâu đậm, tiên thiên nguyên thể, chính là bái sư lễ. Đương nhiên, Lâm Phong cũng vì đối phương cảm thấy cao hứng. Từng tiểu gia hỏa, như vậy ngắn ngủi 5 tháng trong, nhưng lại cũng có mạnh mẽ như thế thực lực. Cứ việc là có sư môn cường đại duyên cớ. Nhưng vẫn như cũ cùng tự thân thiên phú thoát không được quan hệ. Đoạn Phong, Lâm Phong trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Này đã đến thanh niên. Rõ ràng đúng là ngày xưa có được Tuyết Nguyệt Quốc hoàng thất huyết mạch Đoạn Phong. Ân, đế thế nghe được hai người nói chuyện không khỏi sửng sốt hả. Bọn họ không ngờ quen biết. Lâm Phong ca, ta mặc dù vừa xuất sư môn không lâu, nhưng là nghe nói qua uy danh của ngươi. Ngày xưa ta tiến đến xem cửu tiêu hội ngộ, chứng kiến chư thần điện đối phó ngươi. Tốt nhất nghe nói ngươi bình yên vô sự. Khi đó ta chỉ biết, đại nạn không chết, ngươi tất sẽ có đại thành tựu. Xem ra ta ngày xưa đoán sẽ xác minh. Đoạn Phong bước chậm xuống, đi vào Lâm Phong bên cạnh, cười nói, khiến cho đám kia áo trắng thân ảnh thần sắc lại lần nữa ngưng hà. Lâm Phong, này tên, bọn họ cũng nghe nói qua. Nguyên lai, người này là Lâm Phong. xem ra bọn họ nhưng thật ra coi thường này hạ giới người. Lâm Phong cũng đi tới trong này, nguyên lai là cửu sư huynh bằng hữu Lâm Phong, xem ra đây là một hồi hiểu lầm. Đế Thế đột ngột mở miệng, lộ ra một chút ý cười, đối với Lâm Phong đạo: "Lâm huynh, vừa rồi việc con thỉnh không cần thứ lỗi." Lâm Phong nhìn Đế Thế liếc mắt, một khi đã những người này là Đoạn Phong đồng môn, hơn nữa đối phương cũng mở miệng, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, nhàn nhạt gật gật đầu, đạo: "Việc này dừng ở đây." "Hảo, chẳng qua Lâm huynh, nơi đây vài tôn nhân vật, quả thật chính là sư tôn của ta ngày xưa phong ấn. Lần này ta đến, đó là sư tôn ban cho ta trong đó một tôn vì bái sư lễ. Điểm này, cửu sư huynh cũng biết, mong rằng Lâm huynh chớ để đúc kết trong đó." Đế Thế chuyện nhất chuyển, tuy nói lời nói có chút khách khí, nhưng khó không phải tại đánh thức Lâm Phong, mời hắn tự giải quyết cho tốt. Không cần nghĩ cướp lấy này tiên thiên nguyên thể, đây là sư tôn phong ấn, mặc dù Đoạn Phong, hắn cũng không dám ngỗ nghịch. Người sư tôn nhưng là Phong Ma Thánh. Lâm Phong mở miệng nói thanh, cũng không biết là đang hỏi Đế Thế vẫn là đang hỏi Đoạn Phong. "Lâm Phong ca, việc này ta sau đó tái cùng ngươi đàm." Đoạn Phong nở nụ cười hạ, lập tức ánh mắt nhìn về phía Đế Thế. "Đạo của ngươi bái sư lễ đã lấy đến, hiện tại ngươi có thể dẫn người đi." Đế Thế thần sắc ngưng hạ, hiện lên một chút không hờn giận vẻ. Này Đoạn Phong thật kiêu ngạo, tự bởi vì là cửu sư huynh, tự cảm dĩ loại giọng điệu này đối hắn nói chuyện sao? "Chờ ta tại sư môn ổn định căn cơ, lại cho sắc mặt hắn cũng không muộn." Đế Thế thầm nghĩ trong lòng, tân nhập sư môn, vẫn là chớ để quá kiêu ngạo thật là tốt. Hôm nay liền mời Đoạn Phong. Một khi đã sư huynh mở miệng, ta đây cáo từ, lần này về núi trở lại sư môn sau, ta sẽ đi về phía sư tôn nói lời cảm tạ, lấy đến bái sư lễ, đồng thời sẽ nói cho sư tôn bên này đích tình hình. Nhìn sư tôn hay không sẽ có ý đồ đem mấy gia hỏa này mang đi. Hiện tại thượng hạ giới thông đạo phá vỡ, ở tại chỗ này khó tránh khỏi dẫn người phiền toái. Đế Thế bình tĩnh nói thanh, Đoạn Phong nhìn hắn một cái, đạm mạc đạo: "Tùy ngươi, đi." Đế Thế nở nụ cười hạ, lập tức phất phất tay, nhất thời mang theo người hắn thân ảnh bay lên không, thẳng hướng tận trời mà đi. Đi vào vòm trời phía trên, Đế Thế trong đôi mắt rõ ràng hiện lên một đạo hàn mang, rất là lãnh liệt. Nhìn thấy Đế Thế bọn người rời đi thân ảnh, Lâm Phong lại nhìn về phía Đoạn Phong, lập tức chỉ nghe Đoạn Phong đạo: "Lâm Phong ca, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện nhé." "Ân, đi Thánh Linh Hoàng Triều nhé." Vừa đi vừa đàm, Lâm Phong nhìn chung quanh liếc mắt, lập tức cùng Đoạn Phong một đạo đằng vân mà đi. "Lâm Phong ca, ngày xưa tại tiểu thế giới Bát Hoang Cảnh là lúc ta bị người mang đi, người nọ đem ta mang sau khi đi, dạy dỗ ta tu hành, người nọ chính là ta hiện tại sư tôn." Đoạn Phong chậm rãi mở miệng, Lâm Phong gật gật đầu, chờ Đoạn Phong tiếp tục đi xuống nói: "Vừa bắt đầu, sư tôn hắn chính là dạy dỗ ta tu hành, cũng không có mời ta chân chính bái nhập hắn môn hạ. Mặc dù ta đã đưa hắn coi là lão sư, chẳng qua thẳng đến sau lại, ta có cơ hội đi vào thánh cảnh, sư tôn mới đưa ta tiếp nhận đi rồi, mang vào sư môn giữa, trợ ta đột phá tới rồi thánh cảnh. Tuy nói trước kia ta chỉ biết sư tôn là đại nhân vật, nhưng tới rồi sư môn trong, ta mới biết được sư tôn nội tình có bao nhiêu khủng bố. Thế gian thế lực cường đại nghìn vạn, ngoại trừ thần điện ở ngoài, còn có một chút siêu nhiên tồn tại. Bọn họ ẩn nấp vô hình, thần bí vô cùng, hoặc cùng thế vô tranh, lại hoặc âm mưu đồ thiên. Ta sẽ không kỳ quái." Lâm Phong nở nụ cười hạ đạo, hắn hôm nay kiến thức hơn xa ngày xưa có thể so sánh. hôm nay phát sinh gì sự, hắn cũng không sẽ rất động dung. Chính như ngươi nói như vậy, sư tôn của ta được xưng phong ma, cũng chính là tiểu thế giới trong truyền thuyết có thể phong ấn thần ma đại năng giả. Hơn nữa hắn tại vô số năm tiền tựu có được thật lớn thanh danh. Nhưng mà sư tôn có thể phong thần ma, bị ngoại giới rất nhiều cường giả sở kiêng kỵ, nhưng hắn lại vô ý với tranh bá thiên hạ, chính là cúa ẩn cư với mình thế giới cuộc sống, dạy dỗ đệ tử, tạo ra chính mình thế giới. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, ngoại giới người dần dần rất ít nghe được sư tôn nghe đồn. Thậm chí có người cũng không biết phong ma là ai. Chỉ có này lão quái vật cấp bậc đại năng giả phương mới biết rõ. Quả nhiên, Lâm Phong trong lòng khẽ run, là ngày xưa tiểu thế giới theo như lời phong ma đại đế. Chẳng qua khi đó tại tiểu thế giới bọn họ nghĩ đến đại đế đã là thông thiên thực lực. Lại không biết đạo đối với phong ma mà nói, đại đế tính cái gì? Trong nháy mắt nhưng diệt, quê nhà của chúng ta, kia tiểu thế giới. Hay không cũng là ngươi sư tôn ngày xưa sáng chế tạo? Lâm Phong hỏi, ngày xưa hoang hải trong phong ấn địa phương, có tuyết nguyệt quốc bóng dáng, nghe đồn chính là phong ma đại đế gây nên. Đúng vậy, tuyết nguyệt quốc là sư tôn gia hương. Hơn nữa, tuyết nguyệt không là chúng ta sở cuộc sống tuyết nguyệt. Nguyên lai tuyết nguyệt quốc là đại thế giới trong một cái tiểu quốc độ. Sư tôn của ta từ chạy đi đâu ra? Sau lại tại thượng cổ thời đại thời kỳ cuối kia chàng đại chiến trong cửu tiêu dung chuyển, sinh linh đồ thán, tuyết nguyệt băng diệt, sư tôn mới đưa tuyết nguyệt quốc trực tiếp rút đi ra. Phong ấn lên đến, lại sáng tạo một cái tiểu thế giới, liền là chúng ta sống thế giới. Hơn nữa, sư tôn hắn cũng ở nơi nào sống cúa. Cho nên nơi đây rất nhiều địa phương từng có sư tôn giấu chân. Đoạn Phong đáp lại nói, lời nói của hắn xác minh Lâm Phong rất nhiều đoán rằng đều là đối với tam sinh đại đế ma đạo phân thân bị phong ấn, nhưng là Hy Hoàng cùng Cửu U Mộ chẳng lẽ cũng là phong ma gây nên? Trong nơi này lại có cái gì ẩn tình? Còn có tuyết nguyệt quốc hoàng thất, vì sao võ hồn là phong ấn chi môn? Phong ma từng tại tuyết nguyệt quốc sống cúa. Lâm Phong trong lòng đột nhiên run lên, hắn từng chính mắt thấy một vài đại năng giả cúa bình thường bình phàm cuộc sống, ẩn nấp tu vi, bọn họ có thời gian, bọn họ có rất nhiều cái gia. Phong ma vì sao không có thể? Tuyết nguyệt quốc hoàng gia Đoạn Thị có ngươi sư tôn huyết mạch. Lâm Phong nhìn thấy Đoạn Phong hỏi, tuy rằng sư tôn chưa bao giờ trả lời cúa này vấn đề, nhưng là ta nghĩ đúng vậy, chính là sư tôn tất có rất nhiều huyết mạch truyền lưu, cũng sẽ không quá để ý. Chính là bởi vì nơi đây là hắn sáng tạo tuyết nguyệt, hắn mới có một tia lưu luyến. Đem ta kế đó, nếu như ta thiên phú không được, chỉ sợ cũng giống nhau. Sư tôn sẽ tùy ý ta tự sinh tự diệt, sẽ không đem ta tiếp nhận đi sư môn trong. Đoạn Phong thấp giọng nói, khiến cho Lâm Phong khẽ gật đầu. Đích xác như thế, một vài đại năng giả huyết mạch phần đông, bọn họ cảm tình cực kỳ bé nhỏ. Ngày nào đó Nam một chi huyết mạch đã không có, bọn họ cũng không sẽ để ý. Mà đối với Đoạn Phong mà nói, có lẽ chính là bởi vì phong ma cùng hắn có vài phần duyên phận, mới có hôm nay tạo hóa. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.